Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thời không chuyển hoán. Thần hủy diệt giới, màu đỏ tím trên cỏ, một đám tử sắc lộc nhàn nhã đang ăn cỏ. Bỗng nhiên bầu trời phóng tới một vệt ánh sáng, đó là một cái cự đại trong suốt cái hộp vuông. Trong hộp đứng bốn đạo nhân ảnh. Mia tỷ tỷ kéo Tư Lệ A Di, nơi này chính là thần hủy diệt giới. Son Gouben nhìn về phía một bên lưỡng đạo ngọc ảnh. Từ Son Goku trong hôn lễ sau khi rời đi, Son Gouben liền trực tiếp tìm được rồi Mia cùng kéo Tư Lệ. Đối với khuyên bảo kéo Tư Lệ phối hợp, Son Gouben là rất nhức đầu. Ở Son Gouben xem ra, phương thức tốt nhất chính là các loại chờ kéo Tư Lệ biến thân thành kéo kia tư lại đi khuyên bảo, có thể Wit không kịp đợi. Son Gouben chỉ có thể nhắm mắt lại. Kết quả kéo Tư Lệ cư nhiên vừa nghe Son Gouben nói rõ ý đồ đến cũng đồng ý. Ấn kéo Tư Lệ thuyết pháp chính là lão nương chịu đủ rồi đổi tới đổi lui, một hồi nam một hồi nữ, móc lửng, chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Son Gouben trực tiếp thông chi Whis, sau đó Whis biến ra một cái như vậy phi hành hộp, mang theo mọi người đi tới nơi đây. Thần hủy diệt giới, không rồi cùng địa cầu giống nhau, cũng chính là hoa cỏ cây cối nhan sắc có chút kỳ quái mà thôi. Kéo Tư Lệ lạnh lùng nói rằng, hộp vuông hạ xuống, Whis đầu tiên bước ra hộp vuông, từng cái cũng liền đi ra. Cái này địa phương không sai. Kéo Tư Lệ vừa ra hộp liền mắt sáng rực lên, sau đó mặt mày hớn hở. Không biết tại sao, ta vừa tới nơi này cũng cảm giác tựa như đến nhà giống nhau. Nơi này là thần hủy diệt giới, có thể là phi thường thích hợp một ít trong lòng đựng bạo ngược ước số nhân ở Ahat. Whis cười tủm tỉm nói rằng, ngươi là nói lão nương tánh khí nóng này. Kéo Tư Lệ trừng mắt về phía Whis. Son Gouben liền nói lệch vấn đề. Kéo Tư Lệ, cái này thần hủy diệt giới có thể cùng địa cầu không giống với. Địa cầu không chịu nổi phá hư, giống chúng ta người như vậy, ở phía trên hơi chút vận động cũng phải bó tay bó chân. Rất sợ hủy diệt rồi địa cầu, nhưng nơi này không giống với. Ngươi là nói nơi này có thể mặc ta phá hư. Kéo Tư Lệ con mắt một sáng. Nếu như nhịn không được quyền cước của ngươi, nơi đây cũng tựu không khả năng là thần hủy diệt giới. Son Gouben cười nói, vừa nhìn về phía Whis nói, Whis, ngươi nói đúng không? Cũng không sai, bất quá ta mang bọn ngươi qua đây có thể không phải cho các ngươi tới làm phá hư. Whis cười híp mắt nói, kéo Tư Ray, hiện tại chúng ta bắt đầu đi, chờ một chút. Kéo Tư Lệ khoát tay chặn lại, có chút hoài nghi nhìn Whis. Ta nói gầy cây gậy trúc, ngươi thật có thể để cho ta hồi phục chân thân? Không có tác dụng phụ, ta cũng không muốn bị ngươi trò khỉ. Whis không nói gì, chỉ là nhìn Son Gouben. Kéo Tư Lệ, lấy ngươi năng lực, coi như Whis phương pháp không tốt, còn có thể cho ngươi cật liễu khuy. Son Gouben liền nói. Kéo Tư Lệ nở nụ cười. Đã cùng, lão nương thực lực còn thật không sợ. Được rồi, Whis, người mới vừa cái kia phi hành hộp công cụ rất tốt. Lão nương coi trọng, nếu như người lúc này đây sai lầm, phía kia khối phải cầm đến cho lão nương bồi tội. Whis từ chối cho ý kiến. Có thể bắt đầu chưa? Có thể, người có thể nhanh hơn điểm. Kéo Tư Lệ lạnh lùng nói. Đầu tiên ngươi được học được một môn công pháp. Whis trong tay ma pháp trượng dương lên, không trung liền xuất hiện một cái 3D hình vẻ, hiện lên một môn công pháp. Còn muốn học cái này, xấu hổ chết rồi. Kéo Tư Lệ nhíu mày lại, vẻ mặt không vui. Có học hay không không có quan hệ gì với ta, ngược lại ta chỉ là trả Son Gouben nhân tình. Whis từ tốn nói, Son Gouben, thời giờ của ta không nhiều lắm, môn công pháp này ta chỉ cho 3 người các ngươi canh giờ quan sát, 3 ngày luyện tập. Được rồi, cáo từ, Whis thân hình phiêu khởi, bay về phương xa. Hỗn đản, ở lão nương trước mặt ngươi kiêu ngạo cái gì? Kéo Lệ nhất thời nổi giận, chỉ thấy nàng nhằm phía Whis, chính là hung hăng một quyền đánh tới. Không muốn, Son Goban liền hô lên, nhưng là vẫn là đã muộn. Chỉ thấy kéo Tư Lệ so với trước được tốc độ nhanh hơn quăng ngã trở về, va chạm trên mặt đất, sau đó toàn bộ mặt đất đều lõm kế tiếp hố to. Chết tiệt, chỉ thấy kéo Tư Lệ phẫn nộ gầm to, muốn đứng lên, nhưng là nàng cả người xương cốt đều gãy hơn phân nửa. Mấy lần dùng sức đều không thể đứng lên, sau đó kéo Tư Lệ điều động khí, muốn dùng vũ không thuật bay lên, nhưng này lúc nàng mới chỉ có cảm giác toàn thân khí đều biến mất, không có khả năng. Kéo Tư Lệ hoảng sợ gầm to, Son Goban, ta đây là nể mặt ngươi, như có lần nữa, nàng cũng không cần phải tồn tại ở trên đời này. Whis thanh âm lạnh như băng vang lên, xin lỗi, Whis, Son Goban liền nói, sau đó vừa nhìn về phía kéo Tư Lệ. Kéo Tư Lệ, A-di, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Nương, ngươi làm sao rồi? Mia cũng liền kêu lên, chết tiệt, ta cả người xương cốt đều gãy, khí cũng không đủ. Kéo Tư Lệ kêu lên, cái này ăn. Son Goban liền níu ra một viên tiên đậu, đây là cái gì? Không sẽ là độc dược a? Kéo Tư Lệ cảnh giác, Son Goban cười khổ, ta nói kéo Tư Lệ A-di, ngươi không phải tin tưởng ta, cũng được tin tưởng Mia a. Nương, Goban sẽ không hại ngươi, vật này là thuốc chữa thương. Mia liền khuyên nhủ, hanh, hy vọng là thực sự. Kéo Tư Lệ hé miệng, Son Goban tay bắn ra, tiên đậu rơi vào trong miệng nàng. Kéo Tư Lệ liền nhai phục lên, cũng liền khoảng khắc, kéo Tư Lệ con mắt liền sáng. Sau đó nàng một cái xoay người nhảy lên, được rồi, ha ha, lão nương được rồi, Whis, lúc này đây lão nương muốn. Son Goban liền che kéo Tư Lệ miệng, Mia cũng liền ôm lấy kéo Tư Lệ, nương, những thứ này đều là việc nhỏ, hay là trước để ngài cùng cậu xa nhau, lại nói những thứ khác a. Chết tiệt, kéo Tư Lệ phẫn nộ muốn đem Son Goban cùng Mia văng ra, nhưng là sắc mặt một cái thì trở nên, thân thể nàng thương thế mặc dù tốt, nhưng là trong cơ thể khí căn bản không nhiều. Son Goban cái này ôm một cái, nàng cảm giác liền giống bị thép quay vòng cho bóp chặt một cái dạng, căn bản không năng lực bỏ qua đối phương. Buông, ta không phải cùng cao gầy cái tính toán chính là. Kéo Tư Lệ gầm rú nói, kéo Tư Lệ A-di, đây chính là ngươi nói. Son Goban cùng Mia buông ra kéo Tư Lệ, kéo Tư Lệ lạnh lùng liếc Son Goban cùng Mia liếc mắt, gầy cây gậy trúc cho động tác quá xấu, lão nương một người luyện tập không có ý nghĩa, hai người các người cũng bồi lão nương cùng đi học. Son Goban cùng Mia liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một nụ cười khổ. Được rồi, chúng ta cùng ngươi. Ba người liền vừa quan sát trôi lơ lửng trên không trung 3D hình nổi giống như một bên phỏng đoán luyện tập. Cái môn này công pháp tuy là phức tạp, nhưng là đúng rồi Tư Lệ cùng Son Goban mà nói, nắm giữ cũng không phải rất khó. Cũng chính là Mia bởi vì võ đạo cảnh giới cùng với tu vi đều chẳng qua quan, nắm giữ phá lệ khó. 3 ngày trôi qua, kéo Tư Lệ cùng Son Goban đều đã nắm giữ cái môn này công pháp. Whis trọng mới xuất hiện tại 3 người trước mặt. Kéo Tư Lệ, ngươi thi triển cái kia môn công pháp, ta sẽ ở cuối cùng dùng ngón tay điểm hướng trán ngươi. Ngươi không cần chống cự, bằng không xảy ra ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta. Whis tự tốn nói, ta biết, gầy cây gậy trúc, bắt đầu đi. Kéo Tư Lệ liền diễn luyện. Rất nhanh một cây thon dài nhạt ngón tay màu tím điểm hướng kéo Tư Lệ cái trán. Làm chỉ điểm chạm đến kéo Tư Lệ cái trán lúc, thế giới dường như đều đọng lại phút chốc. Sau đó Son Goban liền cảm giác không gian xảy ra một loại vô cùng quỷ dị huyền ảo biến hóa. Hắn cảm giác cả người đại não một ngất, sau đó mất đi ý thức. Không biết lúc nào Son Goban chậm rãi tỉnh lại. Hắn liền mở mắt ra, phát hiện mình vẫn như cũ còn đứng thẳng, mà bốn phía màu đỏ tím bãi cỏ, xinh đẹp tùng lâm, nơi đây vẫn là lúc trước bọn họ đến thần hủy diệt giới địa phương. Mà đứng bên cạnh bốn đạo nhân ảnh, Whis, Mia, kéo tư lệ còn có kéo kia tư. Son Goban ngạc nhiên nhìn kéo tư lệ cùng kéo kia tư. Ta dường như biến đã trở về. Kéo tư lệ đang kinh ngạc quan sát cùng với chính mình. Sau đó vừa nhìn về phía một bên kéo kia tư. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mia trên người. Con mắt liền đỏ. Nương, Mia đi lên trước hai mắt đẫm lệ uông uông lôi kéo kéo tư lệ tay. Ya ha, kéo tư lệ một cái giữ chặt Mia. Lại hưng phấn lại kích động. Nàng con mắt cũng đỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Kéo kia tư vẫn như cũ có chút mộng nhiên. Hắn nhìn về phía Son Goban. Son Goban, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Còn có, kéo kia tư chỉ vào một bên kéo tư lệ. Ta tỉ tỉ làm sao đã ở? Kéo kia tư, ngươi nên nhớ kỹ bởi vì Grow bác sĩ nguyên nhân. Ngươi và kéo tư lệ Aji Dung vì chuyện riêng a. Son Goban liền nói, kéo kia tư gật đầu. Ta chính là nghi hoặc điểm này. Cái này một vị Whis tiền bối có biện pháp đem bọn ngươi phục hồi như cũ. Mà kéo tư lệ Aji cũng đồng ý để Whis tiền bối hỗ trợ. Cho nên chúng ta đi tới nơi này. Đây là thần hủy diệt giới. Ở nơi này Louise dưới sự trợ giúp. Các ngươi đã ra đi. Son Goban nói ngắn gọn nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kéo kia tư trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nói như vậy, ta thực sự khôi phục. Hẳn là đúng như vậy. Son Goban cũng phá lệ hưng phấn. Kéo tư lệ chuyện chính là lơ lửng trên đầu một bả thanh kiếm Damoko. Bây giờ giải quyết rồi một kiện sự này. Son Goban cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống nhau. Bất quá Son Goban vẫn là nhìn về phía Whis, muốn xác định một cái. Whis, kéo tư lệ Aji cùng kéo kia tư thúc thúc không có sao chứ? Bọn họ ngược lại là không có việc gì, tất cả cực kỳ thuận lợi, không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí còn được chỗ tốt hơn. Nhưng là, Whis thần sắc quái gì? Nhưng mà cái gì? Son Goban trong lòng một lo lắng. Có thể là chúng ta đã có chuyện. Whis khóe miệng kiều một cái. Son Goban, ngươi không phải từ trước đến nay nhạy bén sao? Lẽ nào sẽ không có phát hiện không đúng địa phương? Không đúng địa phương? Son Goban sửng sốt, bỗng nhiên ánh mắt xẹt qua mặt đất. Sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ sở đứng yên địa phương thảo trường Oanh Phi. Vô cùng xinh đẹp. Chính là David Square khối lúc rơi xuống đất tình cảnh. Nhưng là, nơi đây bởi vì kéo tư lệ Aji hướng Whis xuất thủ. Bị Whis đánh trở về. Kết quả trên mặt đất thảm cỏ đều bị phá hư. Chỉ còn lại có một cái hố to. Coi như ba ngày trôi qua cũng không có phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ là, Son Goban ngẩng đầu, nhìn về phía Whis. Lẽ nào nơi đây không phải ngươi mới vừa thi triển ma thuật phục hồi như cũ? Son Goban dò hỏi. Không phải, ta tuy là có khả năng đem mặt đất phục hồi như cũ. Nhưng là nơi này thảm cỏ không có khả năng dùng pháp thuật hoàn nguyên. Whis lắc đầu, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy một ánh hào quang phóng tới. Sau khi hạ xuống hiển lộ ra thân ảnh, thật cao gầy teo. Nhạt màu tím da thịt, mái đầu bạc trắng trải thật chỉnh tề, hướng lên trời dựng thẳng lên, trên cổ có ánh sáng quay vòng, ăn mặc quần áo màu đỏ. Whis, Son Goban ngây ngẩn cả người, xuất hiện trước mắt nhân vật cũng là Whis, cùng bên cạnh Whis hoàn toàn giống nhau như đúc, chí ít lấy Son Goban nhãn lực tinh thần cùng cảm giác. cư nhiên nhìn không ra hai người có hơi khác nhau. Kéo kia Tư cùng Mia, kéo Tư Lệ lúc này cũng có sững sờ nhìn mới xuất hiện Whis. Whis, ngươi tại sao lại tới nơi này? Mới Whis nhìn về phía Whis dò hỏi, cụ thể cùng hai người này có quan hệ? Bọn họ bởi vì có chút nguyên nhân hợp thể trở thành một người. Ta là bang bọn họ phục hồi như cũ. Kết quả, Whis mỉm cười nói, thanh âm hơi khác thường. Mới Whis ánh mắt ở kéo kia Tư cùng kéo Tư Lệ trên người quét một vòng. Gật đầu một cái, thì ra là thế, bọn họ sinh mệnh cấu tạo có thiếu giới hạn, lại hợp làm một thể. Ngươi lấy ngươi thần mạnh mẽ xen vào trong đó, phá hư hai người cân bằng, cuối cùng đưa tới kết cấu sụp đổ. Bởi vì năng lượng thời không dị dạng, xuất hiện thời không chuyển hoán. Liền đúng như vậy, Whis nói rằng, Whis, nơi này là niên đại nào? Phía sau 767 năm, mới Whis nói, ngươi ni, ta là từ sau 756 năm tới. Whis nói, thì ra ngươi là từ quá khứ tới. Mới Whis mỉm cười nói, Whis cũng là cười, chỉ là trong nụ cười không nói ra được khổ sáp, thực sự là thua thiệt lớn, không nghĩ tới ta đi tới tương lai, cái này có thể làm sao trở về, đi tới tương lai, Son Gouben tâm đầu nhất khiêu, Whis, ngươi mới vừa nói cái gì, chúng ta đã đến tương lai thế giới, Mia cũng kinh ngạc kêu lên, ý của ngươi là nơi đây không chỉ có tương lai ngươi, Mia chỉ mới Whis, còn có thể đoán trước tương lai ta đây. Một cái khác Son Gouben. Cùng với mẹ ta cùng ta cậu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.